Hào hoa phong nhã, chương 18, góc truyện audio.com. Vương Văn Bân vẫn ngủ đến trưa mới tỉnh lại. Tuy rằng cảm thấy ngày hôm qua mọi thứ đều như một giấc mộng lại không chân thực. Thế nhưng cả người đau nhức cùng phần eo không khó cử động lại nhắc nhở tối hôm qua phát sinh sự thực. Trong người rất khó chịu. Thế nhưng Vương Văn Bân là cười tỉnh lại. Bởi vì hắn cảm giác rất hạnh phúc. Tưởng tượng vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy Lý Hạo nhưng Vương Văn Bân nhìn thấy bên cạnh trống rỗng. Trong lòng cảm giác rất mất mát, khả năng hắn có việc, nên đi trước, Vương Văn Bân an ủi mình. Nghĩ như thế, Vương Văn Bân chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị đi rửa mặt bỗng chốc, ngồi xuống, liền nhìn thấy tủ đầu giường một xấp tiền dày đặc trên kia. Vương Văn Bân cảm giác mình thật giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Cả người đều run lên. Lý Hạo rời đi, cùng đặt ở đầu giường một xấp tiền, cũng làm cho Vương Văn Bân cảm thấy tan vỡ. Có phải, mọi thứ đều chỉ là chính mình tưởng bở có đúng không? Vương Văn Bân không nhịn được che mặt, không hề có một tiếng động khóc lên, ngồi bên giường thân ảnh đơn bạc, có vẻ khiến người ta đau lòng như vậy. Cách chương.